Thập Phương Võ Thánh, chương 475 động đậy 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp cùng Hàn Tuyền trong phòng mở cửa nói chuyện, bên ngoài trong đình viện, Lý Trình Cực bồi tiếp một tên môi như sơn đỏ, mắt như điểm mặc nam tử tuấn mỹ chậm rãi đi qua hành lang, hai người ánh mắt hướng phía bên này, đúng lúc thấy Ngụy Hợp cùng Hàn Tuyền cười cười nói tình cảnh thật không biết Hàn Tuyền thích ta sư đệ cái gì, nếu nói mặt khác nhà chỉ cưới cũng chưa từng giống như nàng như vậy, cả ngày chủ động ghé vào người ta trước người đạo lý. Lý Trình Cực hơi có chút lắc đầu nói, hẳn là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Cái kia nam tử tuấn mỹ cười nói, người khác không biết Hàn Tuyền chân diện mục, hắn làm cùng hắn tốt nhất huynh trưởng, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Huyền đệ mỗi ngày liền biết tu luyện tập võ, một trái tim nghĩ tất cả thời gian, tinh lực tất cả đều quang đang luyện võ bên trên, cạnh cái gì cũng không có. Như thế sinh hoạt hai người cũng có thể tiến đến một khối, cũng là khó được. Lý Trình Cực thở dài. Ngược lại như ta như vậy sẽ ngoan, lại là một cái làm bạn người cũng không có. Thế đạo này, làm thật bất công, đó cũng là ngươi số phận không tới. Một bên khác cái kia thanh niên cười nói, mà lại không phải còn có ta giúp ngươi sao? Hắn lặng lẽ nhéo nhéo Lý Trình Cực mờ u bàn tay. Lý Trình Cực một cái giật mình, toàn thân nổi da gà cuồng bốc lên. Đi nhanh lên, ngươi ta huynh đệ, đừng làm rộn đến quay đầu cùng ngươi vạch mặt. Tiểu kỳ ta có thể là còn muốn nhìn ngươi lần trước xuyên váy dài dáng vẻ. Hoa khôi, ha ha ha ha, thanh niên nhịn không được cười to, Lý Trình Cực lập tức tấm mặt vén tay áo lên liền làm bộ muốn động thủ. Hai người nói nháo xuyên qua hành lang chậm rãi rời đi. Lúc này trong phòng, Hàn Tuyền cùng Ngụy Hợp cũng đã nói dứt lời. Ngụy Hợp còn tại phiền lòng tam tâm quyết đến tiếp sau vấn đề. Dự định đi dò tra tư liệu, mặt khác tìm xem đường dây khác xem có thể hay không giải quyết. Tại này liền khéo léo từ chối đề nghị của Hàn Tuyền. Hàn Tuyền nơi đó hắn cũng là đã nói mua sắm chân thú tài liệu đường đi. Tại hiểu biết chân thú bộ phận thân thể mạnh mẽ hoạt tính về sau, Ngụy Hợp trong lòng cũng nổi lên tâm tư. Nguyên bản hắn là lo lắng, chân thú trái tim ly thể về sau, sẽ không có cách nào giữ lại nguyên bản hoạt tính, dẫn đến tam tâm quyết vô pháp tu hành thành công. Nhưng lần này tông sư dị hóa, bá chủ chân thú trái tim, cho hắn cực lớn nhắc nhở. Này trái tim coi như bị hắn hút đi hết thảy chân huyết tinh hoa, trái tim tinh hoa thế mà còn có mỏng manh hoạt tính. Hắn sinh mệnh lực mạnh, có thể xưng biến thái. Như thế, hắn mới có cùng Hàn Tuyền thỏa đàm liên quan tới chân thú tổ chức mua sắm con đường. Bất quá, vẫn còn là có một con đường, có khả năng thử một chút. Ngụy Hợp nhìn xem trong phòng trưng bày hắc sơn dê trái tim, trong lòng cũng là có mặt khác suy nghĩ. Hắn trong phòng tùy ý lật ra một bản điển tịch lật xem tìm đọc, về sau chờ đến bên ngoài dần dần không có động tĩnh, Hàn Tuyền cùng sư tỷ đám người cùng một chỗ cưỡi xe ngựa rời đi. Hắn lúc này mới khép lại sách đứng người lên, ra gian phòng. Không làm kinh động bất luận cái gì người, hắn an tĩnh ra trạch viện dọc theo phủ nguyên soái cửa hông ra ngoài. Như là không có việc gì đi dạo, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, rất mau tới đến một chỗ bán điểm tâm sáng quán nhỏ. Sạp hàng bên trên đã có một chút làm lao động hán tử, hai tay để trần ngồi ăn điểm tâm sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ ra này chút người thô kịch cũng có thể thấy có quần áo khảo cứu nam nam nữ nữ, phân tán ngồi, vừa ăn đồ vật một bên nói chuyện phiếm khoác lác. Này bạch tượng thành điểm tâm sáng, cũng là địa phương đặc sắc. Là đem lá trà bã vụn dùng dầu xào lăn về sau, để vào đủ loại quả hạch thịt đinh, sau đó thêm nước nấu canh. Nấu đi ra nước canh, rơi xuống dầu chiên bánh gạo, bắt đầu ăn xốp giòn hương nồng, là thích hợp nhất khẩu vị trọng chi người. Nhà này điểm tâm sáng cửa hàng, chính là Ngụy Hợp tới này bên trong về sau chậm rãi tìm tới một nhà lão điếm sạp hàng. Kỳ danh là Vương Gia Trà Bánh. Đương nhiên, Ngụy Hợp tới này bên trong, không riêng gì vì ăn chè trà dầu. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, hướng về phía đang mang theo tạp dề trung niên lão bản nói tiếng. Quảng cáo, ông chủ tới lớn nhất phần chè trà dầu thêm 15 cái bánh gạo, 2 cái bánh thịt. Huyền gia ngài đã tới. Tốt, lập tức liền tốt. Ông chủ cũng là sớm đã nhận ra Ngụy Hợp. Như hắn như vậy chè trà dầu cửa hàng, mặc dù tình cờ cũng sẽ có quý nhân nếm thử tươi, nhưng chung quy thân phận của Vương Huyền cùng tên tuổi đều quá vang dội. Cho nên hắn là một lần liền có thể nhớ kỹ. Rất nhanh, một phần lớn nhất bát chè trà dầu liền đưa đi lên. 15 khối bánh gạo chồng lên nhau, cơ hồ có cánh tay cao như vậy. Ngụy Hợp vùi đầu ăn như gió cuốn, nhưng lực chú ý lại mơ hồ đặt ở sau lưng đã ăn đã lâu khác một người khách nhân trên thân. Khách nhân kia hai tay để trần, trên cổ đáp một khối khăn tay, tóc ngắn da đen, xem xét liền là làm lao động đường sống. Ta muốn tin tức có rồi hả? Ngụy Hợp quay lưng đối phương, trực tiếp truyền âm. cái kia khuân vác sắc mặt bất động cúi đầu gặm khẩu bánh gạo. Hai cái tin tức đều có, ngài muốn trước nghe cái nào? Hắn truyền về thanh âm thế mà không phải giọng nam, mà là Ngụy Hợp cực kỳ quen thuộc giọng nữ. Hơn nữa còn là ma môn Vu Tâm thanh âm. Vu Tâm là ma môn từ trước đến nay hắn liên hệ trọng yếu tiết điểm, trong ngày thường vì ẩn nấp tự thân, cho nên tinh thông đủ loại ngụy trang. Trong đó thuật dịch dung cũng là một cái trong số đó. Có thể Ngụy Hợp làm sao cũng không nghĩ tới cái này, tại hắn cũng nhìn không ra sơ hở khuôn vác hán tử, thế mà thật chính là Vu Tâm cái này nũng nịu xinh đẹp muội từ chỗ ngụy trang. Hắn ổn định lại, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Nhưng tốt xấu hắn cũng là trải qua sóng gió người, rất nhanh khôi phục. Trước tiên nói ma môn pháp thân là Hắc Sơn Dê cái kia, được. Tại Tâm trong mắt lóe lên một vệt ý cười. Trong ma môn, dùng Hắc Sơn Dê ngoại hình là pháp thân tông sư, chỉ có một cái kia chính là Minh Nghị Tông một nhánh. Minh Nghị Tông đứng đầu chính là Giác Ma Đỗ Lam. Cái này người thiên tư chắc tuyệt, tâm ngoan thủ lạt, sau đầu có phản cốt nguyên bản xuất thân ma môn, còn lại mấy chi, về sau đem mấy chi tinh hoa hút thu tới tay về sau, liền bắt đầu tự lập môn hộ, sáng lập Minh Nghị Tông nhất mạch. Bây giờ, Minh Nghị Tông nhất mạch đột nhiên gặp đại nạn, bị bắt lại tay chân dấu vết, một đường leo lên, môn bên trong đại bại, lại một thân cùng chúng ta sớm đã cắt đứt liên lạc. Vu Tâm cấp tốc trả lời truyền âm, Minh Nghị Tông, Ngụy Hợp dừng một chút lại hỏi, trừ ra Đỗ Lam, nhưng biết Minh Nghị Tông còn có cái gì cao thủ? Còn có phó tông chủ một người, trưởng lão bốn người, đệ tử còn lại một số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phân tán ẩn nấp tăng thêm hồi trước tông chủ dị hóa phát cuồng, chạy rời đi, bây giờ, hẳn là còn ở Đông Châu. Vu Tâm cấp tốc trả lời, có thể tìm tới địa chỉ sao? Ngụy Hợp lại lần nữa nói, có khả năng, Vu Tâm truyền âm nói cái địa chỉ, cái thứ hai tin tức người ngươi muốn tìm được. Ước chừng tiếp qua 7 ngày áp giải đội ngũ của hắn, liền sẽ đi ngang qua Bạch Tượng Thành. Ta muốn cụ thể con đường, tình huống, Ngụy Hợp lại lần nữa nói. Người này, là đại sư tỷ Nguyên Đô Tử mời hắn ra tay trợ giúp. Chẳng qua là không nghĩ tới, này người đã bị đại nguyệt cao thủ bắt lấy. Được, ngày mai liền có thể đưa đến, Vu Tâm cấp tốc trả lời. Không thể không nói, ma môn tại cùng Ngụy Hợp giao dịch bên trong, mặc dù cũng nhiều lần đạt được Ngụy Hợp cảnh báo, giảm bớt tổn thất. Bởi vậy cũng càng ngày càng coi trọng hơn cùng Ngụy Hợp hợp tác. Nếm qua điểm tâm sáng, Ngụy Hợp cầm tới cụ thể tình báo. Lúc này cũng không chần chờ nữa chậm trễ. Trở về đổi thân quần áo, hắn liền cấp tốc lặng yên rời đi. Ra ngoài du lịch ngụy trang thân phận là hắn đã sớm cùng phủ bên trong Lý Dung đám người đề cập qua sự tình. Kỳ thật đến luyện tạng một bước này, rất nhiều thiên tài vì không bị đối thủ nhằm vào, đều dùng qua này chiêu. Đó chính là ngụy trang thân phận, dùng tên giả, sau đó đi ra ngoài lịch luyện. Cho nên Ngụy Hợp bực này hành động cũng đã sớm qua được Lý Dung cho phép. Lúc này Lý Dung đứng trong thư phòng, đang tay cầm bút lông, cẩn thận luyện chữ tĩnh tâm. Đại nhân, Huyền công tử lại lặng lẽ ra ngoài rồi. Đột nhiên một bóng người tại nàng phía sau xuất hiện, âm u bẩm báo. Trình Cực bọn hắn đâu? Lý Dung nhẹ giọng hỏi. Lý Trình Cực cùng hoàng tử Tư Mã Vô Sắc cùng đi Túy Hương Đình uống rượu. Tiết Hoặc cùng Hàn Tuyền công chúa còn có mấy cái ký danh đệ tử cùng đi ngoài thành đi chơi trong tiết thanh minh. Lòng Ngũ Phúc còn tại văn võ hội quán cùng người đụng rượu. Nhiều người như vậy, kết quả là chỉ có Huyền Nhi còn đang khổ luyện. Lý Dung im lặng lắc đầu, nói đến, từ khi nhìn thấy Vương Huyền đến nay, liền thiếu đi có người từng thấy hắn ra ngoài giải trí nghỉ ngơi thời điểm. Coi như là cùng Cung Lăng Vân mấy cái con em quyền quý cùng một chỗ lúc, Vương Huyền cũng ở chung thời gian không nhiều, mỗi ngày trở về vẫn như cũ sẽ còn khổ luyện luyện công. Biết Huyền Nhi đi đâu gì không? Lý Dung lại lần nữa hỏi. Không biết, chúng ta người theo một nửa liền mất dấu. Bóng người trả lời, cái kia dễ tính, nếu ngay cả chúng ta đều có thể mất dấu, những người còn lại thì càng khó bắt kịp. Không trải qua mưa gió chim ưng con không cách nào bay lượn bầu trời. Lý Dung trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết đạo lý cho nên thở dài một tiếng, phất phất tay. Bóng người cung kính khom người, bá một thoáng rời phòng. Chỉ để lại Lý Dung một lần nữa cầm bút lên, nhẹ nhàng rơi giấy. Đại Nguyệt Đông Châu, đầy khắp núi đồi khô héo giữa núi non trùng điệp. Một điểm bóng xám tựa như lấp lánh, đảo mắt liền nhảy vọt hơn 100 mét xuất hiện tại một chỗ khác. Như thế lóe lên, phảng phất kiểu thuấn di chuyển, để cho người ta xa xa nhìn lại, phảng phất hoa mắt. Vừa giống như là trong phim ảnh đột nhiên thẻ mấy tránh. Bầu trời xanh lam, nơi xa dãy núi chập trùng, màu sắc thanh đạm. Ở gần dãy núi màu xanh sẫm phiếm đen, mơ hồ có một chút bầy khỉ dị thú ẩn hiện chạy. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bóng xám một thoáng dừng lại, đứng tại một chỗ trên ngọn cây, hướng phía trước nhìn ra xa. Bóng xám một thân áo bào xám, khuôn mặt chất phác, làn da trắng bệch, dáng người tương đương cường tráng. Quảng cáo, lúc này cái này người xa xa hướng phía mảnh rừng núi này chỗ sâu nhất nhìn lại. Nơi đó có mắt lạnh đình đứng sững ở xung quanh lan túy bên trong, phá lệ dễ thấy. Này trong núi sâu lại có đình nghỉ mát, hơn nữa còn là chung quanh không nhìn thấy ra vào đường đi đình nghỉ mát. Phảng phất bị người lăng không theo thành bên trong đuổi bắt chuyển tới. Đặt tại này, người áo bào cho nhìn ngó nghiêng hai phía tiến lên một bước nhảy xuống, nhẹ nhàng bay xuống, tiến vào đình nghỉ mát. Trong đình trừ ra một chút hầu tử ăn thừa nhanh mục nát hột chính là nhánh cây lá rụng. Còn lại cái gì cũng không có, người áo bào cho mặt không đổi sắc lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Hắn chính là mới từ Đông Châu thoát khỏi người theo dõi, ngàn dặm xa xôi tới chỗ này ngụy hợp. Trên đường đi, hắn đổi mấy lần ngoại hình bộ dáng, cuối cùng xác định triệt để thoát khỏi hết thảy người theo dõi, mới thẳng tắp hướng phía nơi này tới. Mục đích tới nơi này, tự nhiên là do sớm đột phá tam tâm quyết. Mà như thế nào đột phá, ngụy hợp đã trong lòng có. Chờ đợi không bao lâu, đột nhiên, nơi xa từng đạo bóng người phi thân tiếp cận nơi này. Bất quá những bóng người này cũng không là một đám, mà là chia làm hai nhóm. Đằng trước ba người đang bị đuổi bắt, ba người này đều là áo đen, tóc rối bời, đầu sinh hơi đen sừng dê, thân thể đã tiếp cận nửa dị hóa. Đằng sau truy tung bốn người, thì là người mặc đại nguyệt nguyệt lông quan phục, xem xét liền biết là nguyệt lông cao thủ. Mấy người kia một đuổi một chạy, chói mắt thấy một tòa đình nghỉ mát đều là sững sờ. Này hoang sơn dã lĩnh, từ đâu tới đình nghỉ mát? Huống chi, đình nghỉ mát bên trong còn có một mặt sắc chất phác người khoác áo bào sáng người. Ở đây đợi tràn đầy dị thú dã ngoại còn như vậy ăn mặc còn dám một thân một mình, dùng cái mông nghĩ cũng biết cái này người không đơn giản. Bị đuổi bắt ba người, phân biệt là Nguyệt Ảnh Tông trưởng lão Đoàn Thành Hoan cùng với hai tên đồ đệ của mình, khắc sâu trong lòng cùng Minh Tuyệt. Đoàn Thành Hoan thấy một lần đình nghỉ mát bên trong người áo bào cho, mừng rỡ trong lòng. Hắn bị Nguyệt Lông người phục kích bị thương ảnh hưởng thực lực, bây giờ căn bản không phải đằng sau bốn người kia đối thủ. Nguyên bản chạy trốn rất lâu, mắt thấy đã sắp muốn tuyệt vọng không cứu, lại không nghĩ rằng tại đây trong núi sâu, gặp được đồng môn người. Đúng vậy, người áo bào cho kia trên người áo bào xám, bên trên có ghi rõ ma môn đặc thù đánh dấu. Cho thấy cái này người căn bản liền là người trong ma môn. Tại hạ Nguyệt Ảnh Tông Đoàn Thành Hoan, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ, sau đó tất có thâm tả. Nghĩ tới đây, Đoàn Thành Hoan lúc này lớn tiếng quát chói tai. Hắn dẫn đầu dẫn hai đồ đệ, một cái chuyển hướng, liền hướng đình nghỉ mát bên trong người kia đánh tới. Đến mức đối phương có thể ngăn trở hay không, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Chỉ cần có thể cản trở một khắc nửa khắc cũng tốt. Phía sau Nguyệt Lông bốn người cầm đầu chính là Đông Châu chủ tướng một trong Thiếu Lâm. Cách Trương.